Nữ phụ không lẫn vào. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hải đảo ngày đầu tiên, bởi vì thời gian quá muộn, mọi người đều không như thế nào chơi, chỉ ở phụ cận đi dạo một vòng liền trở về ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, có người ước hảo cùng nhau xem mặt trời mọc, có người ước hảo đi bơi lội, còn có người chuẩn bị ngủ một cái lười giác. Lâm Đạm nguyên bản muốn đi trên bờ cát chạy một vòng, trợn mắt thời điểm lại bị trong lòng ngực tiểu bá tổng ôm cổ. Không chuẩn rời giường, người muốn làm sao? Sơ tỉnh nàng tiếng nói còn mang theo một tia khàn khàn. Miêu miêu miêu, tiểu bá tổng nâng lên móng vuốt đi cào từ bức màn khe hở bắn tiến vào một sợi ánh nắng. Lâm Đạm bừng tỉnh đại ngộ nói, người muốn nhìn mặt trời mọc. Hảo đi, chờ ta trong chốc lát. Nàng ôm ái sủng bò dậy, bên trái áo ngủ đai đeo chảy xuống đầu vai, lộ ra một chút no đủ bộ ngực sữa, bộ dáng thập phần gợi cảm. Tiểu bá tổng dùng móng vuốt câu lấy kia căn đai đeo, đem nó một chút hướng lên trên đề, bận việc hơn nửa ngày mới làm nó trở lại nguyên lai vị trí. Sau đó không giấu vết mà phun ra một hơi. Lâm Đạm tự nhiên sẽ không xem nhẹ ái sủng động tác, trong mắt ý cười tàng đều tàng không được. Cái này tiểu gia hỏa ước chừng là trên thế giới nhất thân sĩ miêu, chưa bao giờ nhìn lén nữ hài tử tắm rửa thay quần áo, ngay cả không cẩn thận đụng tới chủ nhân mẫn cảm bộ vị đều sẽ theo bản năng mà tạc mau, lộ ra một bộ kinh sợ biểu tình. Như vậy tiểu khả ái đi đâu tìm? Nếu nó tương lai có thể biến thành người, ước chừng cũng là trên thế giới nhất ôn nhu nam hài. Từ cặp này, Lâm Đạm nhịn không được cười thầm. Xong rồi nắm tiểu bá tổng thân sĩ chảo, nhẹ nhàng hôn hôn. Tiểu bá tổng quả nhiên lại tạc mau, lại cũng nhanh chóng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Dùng chóp mũi chạm chạm Lâm Đạm chóp mũi. Một người một sủng rửa mặt xong liền kéo ra môn, đi đến sân phơi thượng thưởng thức mặt trời mọc. Hảo xảo bất xảo, Lôi Tấn cũng đứng ở sân phơi thượng, tựa ở quay chụp dáng màu đầy trời cảnh đẹp. Lâm Đạm không hảo quấy giày hắn, liền ôm tiểu bá tổng an an tĩnh tĩnh mà dựa vào lan can thượng, híp mắt nhìn kim quang biến sái hải mặt bằng, tanh hàm phong nghênh diện thổi qua tới, vén lên nàng váy dài, cũng vén lên nàng tóc đen, đem nàng cả người thổi đến thấu thấu. Lúc này nàng phảng phất tránh thoát này phó thể xác, thăng lên không trung, quan sát này một mảnh xanh thảm hải. Nàng bị loại này trống trải cảm giác mê hoặc, ánh mắt dần dần thất tiêu, tựa hồ tiến vào một cái khác duy độ, hoàn toàn không phát hiện Lôi Tấn đã thay đổi màn ảnh, đem nàng điềm tĩnh sườn mặt quay chụp xuống dưới. Tiểu bá tổng ghé vào nàng trong lòng ngực, đồng dạng nhìn nơi xa hải, trong mắt là hoàn toàn bình tĩnh cùng sung sướng. 10 phút sau, loại này ấm áp bầu không khí bị cánh quạt nổ vang đánh vỡ. Một trận phi cơ trực thăng từ chân trời bay qua tới, ngừng ở cách đó không xa sân bay thượng. Lôi Siêu mở ra cabin môn dẫn đầu nhảy xuống, phía sau còn đi theo vài tên dáng người nóng bỏng mỹ nữ. Lâm Đạm lập tức từ suy nghĩ trung thanh tỉnh, hướng Lôi Tấn nói một tiếng sớm an liền trở về phòng đi. Lôi Tấn chưa đã thèm mà nhìn camera ảnh chụp, lúc này mới đi đến sân phơi bên cạnh, không kiên nhẫn mà liếc coi Lôi Siêu. Lôi Siêu lập tức liền đánh một cái run run, lại cũng không có đề cao cảnh giác, mà là hưng phấn mà chạy hướng Christy đám người, trong miệng thao thao bất tuyệt mà nói liêu tao nói. Hắn là một cái mê chơi chủ nhân, gần nhất liền đem nghỉ phép bầu không khí xào nhiệt, còn tổ chức mấy chàng hoạt động, thí dụ như lướt sóng, kỵ mô tô thuyền, cưỡi trên biển dù để nhảy từ từ. Biệt thự ngoại là một mảnh ồn ào náo động, biệt thự nội lại an tĩnh đến cực kỳ. Lâm Đạm ngồi ở dựa cửa sổ trên sofa đọc sách, trong lòng ngực nằm bò một con mèo đen. Lôi Tấn ôm máy tính ngồi ở nàng đối diện, làm bộ bận về việc công vụ, kỳ thật lại ở sửa chữa đêm qua cùng hôm nay buổi sáng chụp đến có quan hệ với Lâm Đạm ảnh chụp. Người như thế nào sẽ xem loại này thư? Hắn thử cùng người trong lòng đến gần, ta tưởng càng hiểu biết nó, Lâm Đạm theo bản năng mà xoa xoa Tiểu Bá Tổng sống lưng. Không sai, nàng đang xem thư tên là Động Vật Tâm Lý Học, có thể trợ giúp nàng càng tốt mà lý giải ái sủng nội tâm thế giới. Vậy ngươi hiểu biết đến cái gì? Lôi Tấn buông máy tính, ra vẻ tự nhiên mà đi đến bên người nàng. Lâm Đạm đối cái này đề tài tràn ngập nồng hậu hứng thú. Trên mặt tươi cười đều sán lạn vài phần. Ta bỗng nhiên phát hiện nó kỳ thật vẫn luôn ở chiếu cố ta. Mà phi ta chiếu cố nó, ở nó trong lòng, ta mới là cái kia nhỏ yếu, yêu cầu bảo hộ đối tượng. Lôi Tấn dựa gần nàng ngồi xuống, biểu tình thực hứng thú. Nga, ngươi là làm sao thấy được? Nhìn quyển sách này ta mới phát hiện, đương ngươi ái sủng vì ngươi đi làm một ít vi phạm bản năng sự tình. Như vậy ngươi đã trở thành nó cảm nhận chung quan trọng nhất tồn tại. Nó sẽ tận lực đi chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, đem ngươi trở thành nó sở hữu. Lâm Đạm buông thư, phát ra từ nội tâm mà cười nhẹ lên. Ngươi biết không, ta Tiểu Bá Tổng chưa bao giờ sẽ ném xuống ta một mình chạy ra ngoài chơi. Đôi ta cùng nhau ra cửa tản bộ thời điểm, nó sẽ ngồi ở huyền quan chờ ta đổi giày. Nếu ta đi được quá chậm, nó sẽ thả chậm đi tới tốc độ, thường thường quay đầu lại xem ta, sợ ta đi lạc. Ta tắm rửa hoặc là thượng WC thời điểm, nó cũng sẽ ngồi ở gần nhất địa phương chờ ta, sợ ta ra cái gì ngoài ý muốn. Người biết đến, trong phòng tắm thủy đặc biệt nhiều. Đối nó mà nói, đó là một cái nguy hiểm địa phương. Ta đi như vậy địa phương nó tự nhiên sẽ lo lắng. Còn có, nó sẽ nhìn ta ngủ, chờ ta nhắm mắt lại hô hấp thuận lợi, nó mới có thể tiến vào mộng đẹp. Bởi vì nó đặc biệt không yên tâm ta, sợ ta nghỉ ngơi không tốt. Nó còn thích liếm ta, bởi vì đối miêu mà nói, bị liếm kia một cái chính là yêu cầu bị chiếu cố kia một cái. Khi ta không có muốn ăn thời điểm, nó sẽ đem đồ ăn đẩy đến ta trước mặt, làm ta ăn, cũng sẽ đem nó thích nhất đồ ăn. Thí dụ như bạch trước tôm, tiểu cá khô trong vòng nhường cho ta. Lâm Đạm bế lên Tiểu Bá Tổng, một bên nói nhỏ một bên hôn môi nó đầu. Mặt mày là tràn đầy hạnh phúc. Nguyên lai ở bất chi bất giác chung, nàng thế nhưng được đến nhiều như vậy quan tâm cùng chiếu cố. Lôi Tấn nhìn chằm chằm nàng sườn mặt, trong lòng hơi có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Đạm là cái đối cảm tình đặc biệt chỉ độn người, lại nguyên lai nàng chỉ độn chỉ là nhằm vào bên người nam tính mà thôi. Tiểu Bá Tổng hoàn toàn không ở cái này phạm trù trong vòng. Chẳng sợ Tiểu Bá Tổng sẽ không nói, nó toàn bộ ưu điểm cũng đều bị Lâm Đạm xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, mà trong hiện thực hắn lại bị triệt triệt để mà xem nhẹ rớt. Nếu lúc trước bọn họ có thể lấy người tư thái quen biết, tiện đà kết giao, thật là tốt biết bao. Cho nên nói thiên làm bậy hãy còn nhưng thứ, tự làm bậy không thể sống. Một người nếu là quá mức ngạo mạn cố chấp, sớm muộn gì có một ngày sẽ gặp báo ứng. Đương Lôi Tấn lần thứ hai đắm chìm ở thất bại chung thời điểm, Lâm Đạm đã bế lên Tiểu Bá Tổng, trở về phòng thay đổi một bộ đồ bơi, sau đó đi đến trên bờ cát bắt đầu làm nhiệt thân vận động. Lý Điểm Điểm cùng Minh Quang Hàn từng người ôm một khối ván lướt sóng chạy tới, hưng phấn mà hô, Lâm tỷ, đi. Chúng ta lướt sóng đi. Quảng cáo. Không được. Ta chuẩn bị bơi tới cái kia tiểu đảo lại du trở về. Các ngươi chơi đi. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên điều chỉnh bơi lội kính. Lý Điềm Điềm không dám tin tưởng mà truy vấn một câu. Ngươi chuẩn bị làm gì? Ta chuẩn bị bơi tới kia tòa tiểu đảo lại du trở về. Lâm Đạm đem Tiểu Bá Tổng giao cho Lý Điềm Điềm. Minh Quang Hàn khuyên can nói. Lâm Tổng Giám, người biết từ nơi này đến kia tòa tiểu đảo, qua lại chi gian đại khái có bao nhiêu mễ sao? Có 1.200.000 nhiều mễ, chỉ so kỷ lục thế giới đoạn 3.000 mễ. Người có phải hay không không muốn sống nữa? Chúng ta là ra tới chơi, cũng không phải là ra tới mạo hiểm. Cùng lúc đó, Christy chạy tiến biệt thự, mời Lôi Tấn đi kỵ mô tô thuyền. Như vậy nàng liền có thể từ phía sau ôm hắn eo, làm một ít thân mật động tác. đối Christy theo đuổi không bỏ Lôi Siêu cũng theo vào tới. Vui cười nói, tính thân ái, người đừng tự tìm không thú vị. Ta ca đối loại này hoạt động không có hứng thú. Người biết hắn mê chơi cái gì sao? Hắn mê chơi cực hạn vận động. Thí dụ như leo núi, nhảy cực, nhảy dù từ từ. Mỗi lần tới này căn biệt thự nghỉ phép, hắn yêu nhất hoạt động chính là trực tiếp từ nơi này bơi tới đối diện kia tòa trên đảo. Lại trèo lên đến tối cao phong, thưởng thức mặt trời mọc cảnh đẹp. Thấy sao? Chính là đối diện kia tòa đảo. Qua lại một vạn nhiều mễ. Dù 3-4 giờ, mệt đến xương cốt đều có thể tan thành từng mảnh. Hắn là cái ngạnh hạch người chơi. Lớn nhất yêu thích chính là khiêu chiến cùng mạo hiểm. Người cùng hắn chơi không đến một khối. Trừ phi người cũng có thể một hơi du một vạn nhiều mễ. Lôi Siêu vừa dứt lời, trên bờ cát liền truyền đến một trận thét chói tai. Chỉ nghe thiết kế bộ người loáng thoáng mà kêu. Đừng đi, nguy hiểm, không muốn sống nữa. Trở lời nói, lại một lát sau, Minh Quang Hàn vọt vào tới. Hấp tấp nói, Boss, không hảo. Lâm Tổng Giám muốn bơi tới đối diện tiểu đảo lại du trở về. Ngài mau đi ngăn cản nàng đi. Một vạn nhiều mễ khoảng cách. Chuyên nghiệp vận động viên cũng không có như vậy thể lực cùng sức chịu đựng. Lôi Siêu trợn tròn đôi mắt. Lỡ lời nói. Nắm thảo. Lâm Đạm cũng như vậy ngạnh hạch sao? Lôi Tấn trầm giọng cười nhẹ. Xong rồi cởi ra bạch áo thun. Lòa. Tinh tráng nửa người trên đi đến trên bờ cát. Đối đã làm xong nhiệt thân vận động Lâm Đạm nói. Ta cùng ngươi một khối du qua đi. Ta thường xuyên như vậy làm. Lâm Đạm bị mọi người ngăn lại đường đi. Đã thực không kiên nhẫn. Nghe xong lời này đáy mắt mới có một ít ý cười. Mang lên ta miêu. Nó cũng muốn đi. Nàng nhìn về phía chặt chẽ ôm chính mình mắt cá chân tiểu bá tổng. Thành. Chúng ta mang một khối ván lướt sóng qua đi. Ai mệt mỏi ai liền ghé vào bàn tử thượng nghỉ ngơi trong chốc lát. Miêu có thể ngồi xổm mặt trên. Ra không được sự. Lôi Tấn không nhanh không chậm mà làm nhiệt thân vận động. Đáy lòng thất bại sớm bị gặp được người cùng sở thích hưng phấn thay thế được. Hắn chưa bao giờ biết. Cùng người cùng nhau nghỉ phép lại là như thế hảo ngoạn một sự kiện. Nếu có thể sớm chút nhận thức Lâm Đạm. Hắn sinh mệnh nhất định sẽ càng thú vị. Mọi người mồm năm miệng mười mà khuyên can. Lôi Siêu cả lơ phất phơ mà đi tới. Dương giọng nói. Lo lắng cái dám nha. Ta ca mỗi lần khách du lịch đều phải qua lại du vài vòng. Các ngươi làm không được sự. Đừng đương nhiên mà cho rằng người khác cũng làm không đến. Christy đi theo hắn phía sau. Sắc mặt rất khó xem. Mọi người còn ở do dự. Lôi Tấn đã một bàn tay vớt lên tiểu bá tổng. Một bàn tay dắt lấy Lâm Đạm tay. Chiều sóng biển chạy tới. Lâm Đạm lập tức đoạt quá Lý Điềm Điềm ván lướt sóng. Cười khẽ đuổi kịp. Hai người thực mau bị màu trắng bọt sóng nuốt hết. Một lát sau lại xuất hiện tại hạ một cơn sóng thượng. Kia chỉ mèo đen ngồi xổm ngồi ở ván lướt sóng thượng. Lại là một chút cũng không sợ hãi. Đầu sóng một người tiếp một người mà đánh lại đây. Hai người lại tựa hai chi mũi tên nhọn. Vượt mọi chông gai. Thẳng tiến không lùi. Thực mau liền du hướng về phía mênh mông biển rộng. Thiết kế bộ người đứng ở bên bờ. Kinh ngạc vạn phần mà nhìn bọn họ càng đi càng xa. Lâm Đạm thể lực thực hảo. Nhưng nàng thực mau liền phát hiện. Lôi Tấn thể lực thế nhưng so với chính mình càng tốt. Hắn thời thời khắc khắc du ở bên người nàng. Nói cho nàng như thế nào điều chỉnh hô hấp. Thấy nàng mệt mỏi liền sẽ vòng lấy nàng eo. Mang nàng tiếp tục về phía trước. Nửa sau thời điểm, Lâm Đạm thật sự là không được. Hắn liền đem nàng bế lên ván lướt sóng. Đẩy nàng du lên bờ. Có như vậy vài lần. Lâm Đạm liền khí đều xuyễn bất quá tới. Trái tim đau đến mấy dục nổ mạnh. Nhưng là chịu đựng thống khổ nhất giai đoạn, phá vỡ bọt sóng trồi lên mặt nước khi, nàng cảm giác được chỉ có vui sướng. Hảo chơi sao, Lôi Tấn nằm ở bên người nàng, tay chặt chẽ nắm tay nàng, Lâm Đạm không có dãy giụa, mà là hồi cầm này chỉ cường mà hữu lực, vài lần đem nàng mang nhập an toàn cẳng tay, khẽ cười nói, hảo chơi, còn có thể kiên trì du trở về sao? Có thể. Nói xong lời này, hai người nhìn về phía lẫn nhau, tươi cười sáng lạn. Hai viên khoảng cách xa xôi tâm phảng phất nháy mắt liền gần sát. Cách Trương